mà thế chi trọng sinh. Chương 141, phiên ngoại 6, xôi thịt chấm mốt, góc truyện audio chấm cơm. Rượu say loạn tính, thời điểm Vu Đồng mở mắt ngoài cửa ánh sáng đã tràn đầy khắp nơi, nhíu mày lại, đầu đau quá, quả nhiên hôm qua không nên uống nhiều rượu như vậy, nhưng lúc đó cũng không thể kiềm chế được. Vu Đồng vừa định đứng dậy, nào ngờ vừa động chỗ phía sau liền đau đớn, ngay sau đó là toàn bộ cơ thể đau nhức như là bị xe tải chạy qua, không thể nào, hắn ngày hôm qua chỉ có uống rượu mà chẳng lẽ sau khi uống rượu bị người ta đánh? Hay là mình bị ngã? Người tỉnh, thời điểm Vu Đồng còn đang cố gắng nghĩ lại rốt cuộc là bị ai đánh, cửa phòng ngủ được mở ra, một nam nhân cao lớn đi đến trên tay bưng chén canh uống canh giải rượu đi đã. Vu Đồng định ngồi dậy, kết quả phía sau lại càng đau, khiến hắn lại một lần nữa ngã xuống giường, sau đó sắc mặt trắng nhợt, vì sao cái chỗ kia lại đau. Từ phía sau truyền tới cảm giác chướng chướng lại đau đớn khiến nhất thời Vu Đồng chưa kịp phản ứng lại, cho dù là có bị ngã thì cũng chỉ có mông đau nhất chứ không phải cái chỗ khó nói kia đâu chứ, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vừa thấy Vu Đồng ngã xuống giường, Trương Đại Minh đem canh đặt lên bàn, cẩn thận nâng hắn dậy, rất đau sao. Rõ ràng ngày hôm qua rất cẩn thận rồi mà, ngồi dậy, Vu Đồng lại sừng sốt, mình đang trần như nhộng. Được rồi, cái này không phải trọng điểm, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ngủ lõa thể, nhưng là gờ ngực trên vai đều có dấu vết là sao? Từ xương quai xanh xuống dưới, tất cả đều nhiều những vết ô mai. Vu Đồng một phen xốc lên chăn, đó là, bụng, đùi cũng đều là ô mai, nếu đến lúc này mà Vu Đồng còn chưa hiểu được thì đúng xấu hổ cho lần đầu tiên của hắn, phải biết là năm đó tại trái đất những tiểu thuyết đam mỹ đã thổi quét khắp nước, không những thế trên mạng có còn phim được tải xuống miễn phí a tương đương cho nên, Vu Đồng tự nhiên cũng hiểu hắn đã đem lần đầu tiên của mình dâng cho một tên không biết là ai. Cho nên, hắn rõ ràng đã bị một tên khốn nào đó làm rồi. Không thể tha được, dựa vào cái gì mà hắn lại là không? Nói, là ai làm? Vu Đồng kéo áo Trương Đại Minh, ánh mắt đỏ sậm, sát khí tràn bốn phía. Trương Đại Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt ai oán, bộ dạng như là vợ bé bị bỏ rơi. Hỏi ngươi đó, chẳng lẽ đối phương là người có thế lực lớn sao? Thấy Trương Đại Minh có biểu tình như vậy, Vu Đồng trầm mặc, sau đó quả quyết lựa chọn ám sát. Ngươi bắt buộc của ta. Trương Đại Minh nói một hơi, đêm qua ngươi uống say liền bắt ta ôm ngươi, ta không đáp ứng ngươi nói muốn đi tìm nam nhân khác, nếu như Dịch Ca biết ta vong ân phụ nghĩa như thế, khẳng định sẽ đuổi ta đi, cho nên ta liền lấy thân mình trả ơn. Khinh thích bỏ sư còn giả vờ, cho nên Vu Đồng cũng có lỗi, nhưng tại sao hắn lại không nhớ gì hết, nhưng Đại Minh sẽ nói dối sao? Nhìn bộ dạng vợ bé bị khi dễ kia đi, Vu Đồng sắc mặt trắng nhợt khụ, sự việc hôm qua có chút hoang đường, về sau không ai được nói đến nữa. Vì sao sau khi uống rượu hắn lại có hành vi điên rồ như thế, đây chính là đứa nhỏ mà mình chăm nom mà. Không được, đương nhiên hiểu được đối phương suy nghĩ cái gì, Trương Đại Minh cũng không muốn cứ thế buông tha, người chiếm dụng trong sạch của ta, phải bồi thường. Ta còn là lần đầu tiên đấy, Vu Đồng trực tiếp giống lên, như vậy Trương Đại Minh khó xử cau mày suy nghĩ sau đó mới miễn cưỡng nói, dù sao ngươi cũng không có người yêu ta sẽ chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Nói nếu ta đã lấy mất lần đầu tiên của ngươi ta sẽ chịu trách nhiệm. Không được, Vu Đồng lập tức cự tuyệt, chúng ta đều là nam, loại sự tình này coi như bị chó cắn đi. Nhưng là Dạ Lê ca ca cùng Duy Lạc Đức đại nhân cũng là nam. Trương Đại Minh thực vô tội, chuyện đó không tính, không được, Trương Đại Minh chính nghĩa nói, từ nhỏ ngươi dạy ta đã là người thì phải có trách nhiệm với những việc mình làm, ta không thể đi ngược lại sự dạy bảo của ngươi. Cái này gọi là tự bê đá đập vào chân mình sao? Vu Đồng khóc không ra nước mắt, ta thật sự không cần ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta nhất định phải làm Trương Đại Minh là hảo hài tử tốt lắm, cứ như vậy đi, về sau ngươi chính là lão bà của ta. Ngươi mới là lão bà. Được rồi, ta đây là lão bà, Trương Đại Minh vẫn giống như trước là hảo hài tử, vậy lão công uống canh đi. Không sao, chỉ là một cách xưng hô, dù sao vị trí trên giường cũng không phải do cách xưng hô quyết định. Vu Đồng ôm cúi đầu khóc giống, hắn sao ngu đến nỗi tự mình chui đầu vào chứ. Vu Đồng không chú ý tới, Trương Đại Minh trong mắt vừa ánh lên sự giảo hoạt nhưng ngay sau đó lại trở về bộ dạng hiền lành ngày trước, ha ha, thật sự là hiểu lầm tốt đẹp. 10 năm có thể thay đổi một con người, đặc biệt là Trương Đại Minh được yêu cầu phải học tất cả những môn học trong đại học quân sự, càng học nhiều càng khiến cho Trương Đại Minh hiểu được những việc làm của Dạ Lê có ý nghĩa gì, bọn họ và Dịch Nhiên ca ca không giống nhau, Dịch Nhiên ca ca quá mức cường đại, cho nên bất cứ âm mưu hay dương mưu ở trước mặt Dịch Nhiên ca ca đều không có tác dụng, mà hắn còn chưa đủ cường, cho nên chỉ có lựa chọn tránh đi mũi nhọn tỉ như hiện tại. Nói ngày hôm qua sau khi tới Á Đức Á La Tinh Cầu, Vu Đồng bảo Trương Đại Minh đi về trước, còn hắn hiện tại thực phiền muộn, đang muốn tìm một cái gì đó để khiến mình quên đi nỗi buồn khi phải nhìn thấy ngôi nhà màu xanh càng lúc càng cách xa mình, mà hắn lại không có cách nào có thể dừng lại, hiện tại chỉ có rượu mới có thể làm vơi nỗi buồn trong lòng Vu Đồng. Lại nói tiếp Tái Đạt suy tư tuy mỹ thực không được coi trọng nhưng ngược lại văn hóa rượu lại ngày càng được phát triển, có lẽ là rượu chính là thứ mà không loại thuốc dinh dưỡng nào có thể thay thế được cho nên mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Mà lúc Vu Đồng chân trước vừa bước vào quán ba Trương Đại Minh chân sau theo đuôi đến, hắn đã trưởng thành cho nên không sợ bảo vệ không cho vào, sau đó ẩn mình vào một góc nhìn Vu Đồng một chén rồi một chén ý đồ muốn đem mình chuốc say. Kế tiếp cho dù nhìn thấy một nam nhân đi đến trước mặt Vu Đồng nói cái gì đó, Trương Đại Minh chỉ nắm chặt tay chứ không đi tới, đêm nay nhất định phải xác định rõ nếu không, hiện tại hắn đang ở trong trường, không thể ngày ngày kè kè ở bên cạnh, nhỡ đâu trong khoảng thời gian đó có người cướp mất Vu Đồng thì là sao? Cho nên, Trương Đại Minh ánh mắt âm trầm, hắn đã trưởng thành. Xin lỗi, hắn ca ca của ta. Trương Đại Minh trừng mắt nam nhân, lửa đúng lúc xuất hiện, sau đó nâng con ma men là Vu Đồng dậy. Người nọ vốn định nói cái gì nhưng ngay lúc đó, Vu Đồng khoác vai Trương Đại Minh, Đại Minh, ngươi ếch sao ngươi lại ở đây? Ngươi không có say, Trương Đại Minh ngạc nhiên, hà hà ếch ta sao có thể ếch say được? Nếu nhận còn nhận ra mình, như vậy Trương Đại Minh cầm lấy chén rượu mà nhân viên đưa tới còn uống. Bởi vì có Trương, góc chuyện audio.com, Đại Minh cho nên Vu Đồng không chút suy nghĩ, liền tiếp tục uống tiếp tốt rồi, dù uống say cũng đã có người đưa về. Say rượu Vu Đồng liền ngoan ngoãn hẳn, Trương Đại Minh bảo hắn đi đông hắn cười cười ngoan ngoãn không dám đi tây, bảo hắn đi bộ lên lầu hắn cũng ngoan ngoãn ngây ngô không dám đi thang máy, điều này khiến cho Trương Đại Minh thỏa mãn vô cùng, về sau nếu có tiền nhất định phải mua cả một kho rượu. Mở cửa, Vu Đồng cười cười lảo đảo đi về phía phòng ngủ, nhưng lại bị Trương Đại Minh lôi vào phòng tắm. Sau khi say rượu Vu Đồng thật sự rất ngoan, ngồi trong bồn tắm lớn để mặc cho Trương Đại Minh tắm rửa cho mình, từ trong ra ngoài, tắm trắng noãn nộn nộn, là có thể. Thuận thế đem Vu Đồng áp đảo trên giường, Vu Đồng đột nhiên bị sức nặng đè tới, khó chịu, vặn vẹo thân mình dãy giụa, lại bị Trương Đại Minh một phen đè lại, thanh âm khàn khàn, đừng nhúc nhích. Là từ khi nào thì phát hiện bản thân thích người này? Trương Đại Minh cũng không biết, chỉ là lúc phát hiện được thì cũng đã muộn, tuy rằng lúc đầu là theo Dịch Nhiên ca ca, nhưng là đại đa số thời gian đều là cùng Vu Đồng ca ca ăn cơm ngủ cùng, luôn luôn cùng nhau. Nếu chỉ là từ quen thuộc mà hình thành yêu say đắm ta cũng vui vẻ mà chấp nhận. Bởi vì sau khi tắm rửa chưa kịp mặc quần áo cho nên giờ phút này hai người đều trần trụi dán vào nhau, chỉ có bất đồng là Vu Đồng bởi vì thấy nặng mà nhíu mày, Trương Đại Minh bởi vì người dưới thân đang dãy giụa mà hai mắt đỏ đậm lên. Thuận nước dong thuyền thôi, Trương Đại Minh hôn lên đôi môi mà mình vẫn tưởng niệm bao lâu nay, mùi còn tràn đầy trong hơi thở, Vu Đồng khó chịu dãy giụa buồn ngủ, ai đè hắn vậy? Mà trên miệng có cái gì? Muốn mở mắt ra xem thử nhưng không làm được, điều này khiến cho Vu Đồng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhắm mắt ngủ. Ha ha, Trương Đại Minh nhìn Vu Đồng đang cố gắng muốn ngủ cười khẽ ra tiếng, rượu này thật sự có tác dụng tốt đó chứ? Nghe nói nên để đối phương bắn ra trước đã mới tốt, cho nên Trương Đại Minh lấy tay đùa bỡn cái thứ ỉu xìu đang nằm giữa chân Vu Đồng, giờ phút này nó đang mềm nhũn nghẹo sang một bên, giống như chủ nhân, ngủ. Nhưng rất nhanh, nam nhân đều là những sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Vu Đồng cũng chẳng thoát được, phân thân mềm nhũn nhờ được xoa nắn mà cứng lại. Bởi vì khoái cảm, trong lúc ngủ mơ Vu Đồng lại càng đem bản thân buông thả hơn. Trương Đại Minh một tay xoa nắn, một tay đùa bỡn đầu nhũ của Vu Đồng, hai nơi mẫn cảm đều bị kích thích khiến cho Vu Đồng càng lúc càng dâng lên nhiều ham muốn. Đột nhiên, Vu Đồng hét lên một tiếng, phân thân sau khi bắn tinh liền mềm nhũn lại. Thật mau a, Trương Đại Minh còn chưa ngoạn đủ, sau khi phát tiết Vu Đồng nằm thẳng trên giường cơ thể càng thả lỏng hơn, hai chân mở rộng không hề phòng bị, điều này làm cho Trương Đại Minh hai mắt âm u, nhìn thẳng vào nơi đó. Lấy ra thuốc bôi trơn, cẩn thận bôi tại tiểu huyệt của Vu Đồng. Hạ thân chợt lạnh khiến cho Vu Đồng vô thức lui người lại, chạm phải cơ thể nóng bỏng của Trương Đại Minh khiến cho Vu Đồng theo bản năng mà dán vào. Cẩn thận khuếch trương, Trương Đại Minh giữ chặt Vu Đồng, động thân, phân thân to lớn nhanh chóng đi vào tiểu huyệt nhỏ hẹp kia, sự mềm mại ướt át bao lấy khiến Trương Đại Minh tràn đầy kích thích. Nhưng Vu Đồng ở bên dưới sẽ không dễ chịu, mới nếm thử tuy rằng Trương Đại Minh đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng lúc tiến. Góc chuyện audio.com vẫn có chút không thoải mái cho nên trong không khí ngay lập tức có mùi máu, điều này khiến hắn hoảng sợ, đang muốn rút ra thì Vu Đồng càng thống khổ rên rỉ nhiều hơn, Trương Đại Minh nhất thời đẩy vào không được rút ra cũng không xong. Thẳng đến lúc máu làm cho thông đạo trơn hơn, Vu Đồng cũng bắt đầu quen dần cái thứ to lớn đang ở trong cơ thể mình, cơ thể vặn vẹo nhiều hơn, Trương Đại Minh nhanh chóng đè hắn lại tiếp tục chậm rãi đẩy vào, tuy rằng động tác rất chậm nhưng mỗi lần đều thật cẩn thận, khiến cho Vu Đồng dần có khoái cảm. Dương vi thi to lớn đã đút vào toàn bộ, tiếp tục tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong tiểu huyệt, phía trên vẫn tiếp tục xoa nắn phân thân của Vu Đồng, từ hai quả cầu nhỏ cho đến chóp đỉnh không bỏ sót. Vu Đồng vô ý thức ôm chặt Trương Đại Minh, bộ dạng chính là tùy ý khi dễ. Đêm còn dài, với tư lượng của Vu Đồng thời điểm hắn tỉnh rượu thì trời cũng đã sáng, lúc đó mọi việc cũng đã được định đỏ ớt. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Đêm tân hôn, Dạ Lê ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước đang chảy trong phòng tắm, giờ phút này tâm tình của hắn cũng như những dòng nước thản nhiên và bình tĩnh, cho tới lúc này cũng chưa thể nghĩ mình sẽ cùng với một người đàn ông kết hôn. Nhưng mọi việc lại đúng như vậy, cái gì đến cũng sẽ đến, thời điểm người đàn ông kia đi ra, hắn sẽ giống như những nữ nhân khác bị người đàn ông đó đặt dưới thân. Dạ Lê tự giễu một tiếng, ha ha, không phải đã sớm xác định tư tưởng rồi sao, lúc này còn ca thán gì nữa. Lúc Duy Lạc Đức mặc áo ngủ đi vào, hô hấp bị kiềm hãm. Dạ Lê không có động tác gợi cảm nào cả mà chỉ là dựa lưng vào đầu giường, mặc áo ngủ đọc sách mà thôi, nhưng động tác đơn giản cũng đủ để cho Duy Lạc Đức ý loạn tình mê, hắn nghĩ Dạ Lê chán ghét hắn, cho nên hiện tại hẳn là đề phòng, chứ không phải như bây giờ nằm thả lỏng trên giường, như vậy có lẽ, đồng giường cũng là có thể. Tuy rằng Dạ Lê bề ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng lại vô cùng lo lắng, nghĩ đến chuyện tiếp theo khiến cho cơ thể không thể thả lỏng được, dù sao hắn vẫn cho rằng mình thích nữ nhân hơn, vậy mà hiện tại cho nên, tuy rằng nhìn thì như là tập trung tinh thần đọc sách, kỳ thực tâm trạng cũng trôi theo thời điểm Duy Lạc Đức bước ra khỏi phòng tắm. Duy Lạc Đức cơ thể cao lớn, từng cơ bắp trên cơ thể đều tràn đầy sinh lực, cơ bụng hoàn mỹ, mà từng đường nét trên khuôn mặt tựa như được điêu khắc ra, đôi mắt màu tím thoạt nhìn tựa như vị thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Đáng tiếc trong mắt Dạ Lê, dù anh tuấn đến mấy cùng không bằng sự hấp dẫn của nữ nhân, nhưng từ thời khắc mà hắn đáp ứng cuộc hôn nhân này, cuộc đời của hắn chỉ có thể gắn kết với Duy Lạc Đức, bởi vì những thứ Dạ Lê muốn chỉ có Duy Lạc Đức mới có thể đồng ý dâng tặng. Trong lòng tự khinh bỉ chính bản thân mình, từ lúc nào mà đã giống những người khác đem hôn nhân ra làm cuộc giao dịch. Ánh đèn ngủ mờ nhạt, thanh niên tuấn mỹ đang bán nằm ở trên giường, điều này làm cho Duy Lạc Đức cổ họng khô khốc, phân thân cương cứng, hắn không phải là người theo chủ nghĩa cấm dục, người tái đạt duy tư tính dục so với những tinh cầu khác chỉ có nhiều hơn, cho nên nếu là ngày xưa chỉ cần hắn muốn thì sẽ có người đưa tới nô lệ sạch sẽ để hắn dùng, nhưng từ lúc xác định với Dạ Lê hắn chưa từng quan hệ với bất cứ người nào khác, tuy rằng hắn biết Tiểu Lê cũng chẳng quan. Góc truyện audio.com Tâm, đứng đó làm gì? Cuối cùng Dạ Lê đánh vỡ bầu không khí ái muội này. Ta Duy Lạc Đức suy nghĩ, không bằng đêm nay thôi đi, dù sao mỗi lần hắn muốn hôn môi, cơ thể Tiểu Lê liền cứng đờ, sau đó liền tìm những chuyện khác để tránh né, có lẽ hắn nên đợi, dù sao hắn muốn là ái nhân cả đời chứ không phải là nhất thời vui thích muốn tìm người để thỏa mãn. Không lên, Dạ Lê nhướng mắt nhìn. Có, lên ngay, nguyên bản dãy dụa, nguyên bản do dự, liền bị một câu hỏi phá vỡ, Duy Lạc Đức một bên cười nhạo chính mình, đi lên giường tung chăn nằm xuống. Tiểu Lê cùng mình nằm chung một cái chăn, chỉ cần nhích tới là có thể đụng tới. Này loại ý niệm này không ngừng hiện lên trong đầu Duy Lạc Đức, chỉ cần lại gần một chút, hoặc là làm bộ như không cẩn thận cũng được, điều này làm cho toàn thân hắn nóng lên, phân thân càng thêm cương cứng. Nhưng mà không được, hắn phải tôn trọng Tiểu Lê, đến khi nào toàn bộ tâm của Tiểu Lê thuộc về mình mới. Nhưng hiện tại, chỉ cần lại gần một chút là được, cho dù không làm cái gì, nhưng chỉ cần có thể ôm Tiểu Lê cùng ngủ, cùng nhau tiến vào mộng đẹp, cùng nhau chờ ngày mới đến, có lẽ nhân lúc Tiểu Lê ngủ say có thể hôn chúc ngủ ngon. Làm sao vậy, sắc mặt không tốt, Dạ Lê cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt, có lẽ chính mình cũng nên, dù sao cũng đã kết hôn, nếu mình còn không cho hắn quan hệ thì có thể sẽ khiến hắn bất mãn, sau đó đi tìm những người khác. Hơn nữa đêm nay vẫn là đêm tân hôn, không thể để đối phương khó chịu. Duy Lạc Đức đồng tử co rút lại, tay nắm thành quyền, sợ rằng nếu không thể khống chế được sẽ có hành động khiến đối phương hoảng sợ, giờ phút này Dạ Lê cách hắn rất gần, lông mi thật dày, a Tiểu Lê quả nhiên nhìn thật đẹp, nghĩ lại lúc trước bản thân thật vô liêm sỉ, lần đầu gặp mặt. Người không thoải mái, Dạ Lê nghĩ đến khả năng này, nhưng vừa này vẫn còn tốt lắm a. Không có, Duy Lạc Đức thốt ra. Chẳng lẽ tuy rằng không nên nghĩ như thế, nhưng Dạ Lê không khống chế, tuy rằng kịp thời phản ứng lại không nói tiếp, nhưng Duy Lạc Đức bắt được ánh mắt Dạ Lê nhìn xuống thứ kia của hắn, cho nên, ha ha, tưởng anh bất lực. Đây là việc ảnh hưởng đến tôn nghiêm của đàn ông, cho nên Duy Lạc Đức sắc mặt đen thui, ta nơi đó không có vấn đề. Được rồi, nếu không phải không thoải mái, cũng không phải nơi đó có vấn đề, như vậy, chẳng lẽ, Dạ Lê nhanh chóng nghĩ đến, chẳng lẽ Duy Lạc Đức sau khi kết hôn sau mới phát hiện kỳ thật hắn không thích mình. Chẳng lẽ Duy Lạc Đức muốn kết hôn là để lấy mình làm tấm chắn, kỳ thật là muốn che giấu chuyện gì đó. Chẳng lẽ Duy Lạc Đức cùng mình kết hôn là vì muốn âm thầm khống chế nhân loại? Đúng vậy, nếu mình có thể vì lợi ích của nhân loại mà kết hôn với hắn thì chẳng lẽ người khác không được làm như vậy sao? Nháy mắt Dạ Lê trăm mối nghĩ ngợi, nếu giờ phút này trước mắt Dạ Lê là một người khác thì Dạ Lê cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng vì người đó là Duy Lạc Đức cho nên hắn không có cách có thể tin tưởng được ngươi sẽ yêu một người mà trước lúc đó đã khiến người mất sạch mặt mũi trước mọi người. Không phải là người thích bị ngược cho nên, kỳ thật là đang trả thù đi, Dạ Nữ Vương, người nghĩ nhiều quá đó. Như ánh sáng trong màn đêm, Dạ Lê nghĩ thông suốt khó trách sau lần đó Duy Lạc Đức đột nhiên chạy tới đòi kết giao, nguyên lai là đã có âm mưu rồi. Phỏng chừng là tính toán để hắn yêu Duy Lạc, góc truyện audio.com, Đức rồi sau đó tàn nhẫn ném bỏ. Nhưng là, người này đúng là ngu xuẩn mà, không biết rằng công tước phu nhân so với nô lệ còn cao quý hơn nhiều sao. Cho dù chỉ là nhất thời, ha ha, nếu đã như vậy. Ngoài dự kiến của Duy Lạc Đức, Dạ Lê đột nhiên vẻ mặt nhu hòa, sóng mắt quay lại Thu Thủy Ý Thơ. Ngay từ đầu đã không có sự chống cự nào với Dạ Lê cho nên giờ phú này Duy Lạc Đức hoàn toàn bị hấp dẫn, ngây ngốc nhìn chăm chú vào ánh mắt phong tình khó gặp này, tim đập cực nhanh. Nhìn xem ai là người yêu trước, ai sẽ thua trước, thanh âm trầm thấp, vô hạn ái muội, Duy Lạc Đức hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ngươi, không muốn sao. Cho dù cục diện có xảy ra như thế nào ta cũng phải là người nắm quyền chủ đạo. Ta Duy Lạc Đức thanh âm khàn khàn, nhìn không chớp mắt. Ôm ta ân, cố ý khiến cho giọng nói càng thêm gợi cảm, Duy Lạc Đức lý trí lập tức bị phá hỏng, xoay người đè lên Dạ Lê. Thừa dịp Duy Lạc Đức không chú ý, Dạ Lê uống viên thuốc mà phải dùng một số tiền lớn mới có thể mua được vốn không tính toán dùng, dù sao nó cũng là. Nhưng thái độ này của Duy Lạc Đức khiến hắn không thể không dùng, nhân loại tại nơi này căn cơ chưa vững, không thể dựa vào sự tùy hứng của Duy Lạc Đức cho nên. Ta giúp ngươi sinh hài tử, người thừa kế đệ nhất gia tộc Venner, ta sẽ giáo dục nó trở thành một Venner công tước tiếp theo, chiếm lấy 1/4 quân sự của tái đạt duy tư tài nguyên và năng lượng, cũng sẽ bởi vì một nửa huyết thống kia mà vẫn bảo hộ cho nhân loại, cho dù ta chết đi, nhân loại cũng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển ở tinh cầu này. Tái đạt duy tư bởi vì khoa học phát triển, cho nên sinh tử dược dành cho nam nhân cũng nghiên cứu ra, nhưng bởi vì nguyên liệu quý hiếm, cho nên chỉ có những tầng lớp quý tộc mới có quyền thế và tài lực có thể mua được. Về phần vì sao Dạ Lê sẽ có, ngươi nghĩ công tước phu nhân chỉ dùng để trưng thôi à? Bất luận là lúc nào, chỉ cần Dạ Lê muốn không có người nào dám nói không? Không biết trong đầu Dạ Lê đang tính toán chuyện gì, Duy Lạc Đức chỉ tập trung một chuyện. Cởi bỏ áo ngủ của đối phương ra, lộ ra gờ ngực trắng nõn, một mảnh tuyết trắng và hai khỏa hồng anh, lập tức hấp dẫn Duy Lạc Đức nhịn không được cúi xuống hôn lên, một ngụm ngậm lấy một bên đầu nhũ, bên kia thì được tay xoa nắn. Đầu V truyền đến cảm giác kích thích khiến cho Dạ Lê tạm dừng lại những suy nghĩ trong đầu chưa từng có qua cảm giác này nên khiến cho hắn hơi hoảng hốt nhưng ngay lập tức ép buộc bản thân không được mất bình tĩnh. Một lúc lâu, Duy Lạc Đức mới buông ra hai đầu nhũ tiêm đã được liếm đến đỏ tươi tiến đến hôn môi Dạ Lê, lúc đầu rất mãnh liệt nhưng ngay sau đó chậm rãi dây dưa, khai mở môi của đối phương để cho lưỡi của mình có thể tiến vào, khoái cảm xa lạ khiến cho Dạ Lê nhất thời thất thần, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng tràn ra, khiến cho Duy Lạc Đức càng thêm mê muội. Tiểu Lê, Duy Lạc Đức khàn khàn gọi tên của đối phương, đương nhiên không được đối phương đáp lại, nhưng thoạt nhìn đối phương cũng không chán ghét loại thân mật này, điều này làm cho Duy Lạc Đức sung sướng, ý tưởng ban đầu chỉ là muốn đem đối phương ôm một chút hôn một chút hoàn toàn bị ném sau đầu, bọn họ là bạn lữ, không phải sao? Từ trán xuống môi, đến khuyên tai, cuối cùng rơi xuống xương quai xanh. Từng dấu hôn ngân được hạ xuống, hai nhũ tim lại một lần nữa bị trêu chọc xa lạ khiến Dạ Lê lúng túng, hoặc là nói muốn trốn tránh. Không Dạ Lê, góc truyện audio.com, rên lên một tiếng, khiến cho toàn bộ không gian trong phòng càng thêm mùi vị a. Được Duy Lạc Đức ngậm lấy phân thân của Dạ Lê lập tức cương cứng, đồng thời hai tay còn âu yến hai tiểu cầu bên dưới, khoái cảm từng đợt tập trung tại xương sống, nháy mắt tới toàn thân, khiến cho Dạ Lê toàn thân run rẩy. Rất đáng sợ cái cảm giác toàn thân hưng phấn này thật đặc biệt. Bản thân có loại cảm giác vô lực, điều này làm cho Dạ Lê thực chán ghét. Nhưng Dạ Lê càng chán ghét hơn chính là cái thứ kia của hắn, càng lúc càng cương cứng như muốn nói cầu được âu yếm nhiều hơn. Duy Lạc Đức cố gắng kiềm chế cái thứ đang cương cứng đến phát đau của mình lại, không được, đây là lần đầu tiên của hai người, nhất định phải biểu hiện thật tốt, về sau Tiểu Lê mới có thể không còn có ác cảm với việc này, cực lực dùng miệng lấy lòng đối phương, lấy thân phận của Duy Lạc Đức từ trước này chỉ có người khác hầu hạ hắn, nhưng giờ phút này hắn lại tình nguyện dùng miệng lấy lòng người khác. Khi phân thân đã cương cứng, toàn thân tràn đầy khoái cảm, Dạ Lê đột nhiên la lên, buông ra. Ai ngờ Duy Lạc Đức chẳng những không buông, ngược lại còn ra sức ngậm chặt, tất nhiên toàn bộ dịch thể đều bắn thẳng vào trong miệng Duy Lạc Đức, điều này làm cho Dạ Lê cảm thấy xấu hổ, nhưng là ngay sau đó, Duy Lạc Đức cư nhiên đem chất lỏng kia toàn bộ nuốt trọn. Duy Lạc Đức lại có thể nuốt, hương vị của Tiểu Lê thật tuyệt, Duy Lạc Đức dường như là đang được ăn mỹ vị, vươn lưỡi liếm môi. Đây là đối phương cố tình tăng thêm lợi thế, hy vọng có thể lừa mình càng tín nhiệm hắn hơn. Dạ Lê mắt tối sầm lại, ngượng ngùng quay đầu đi, hai má ửng đỏ càng khiến Duy Lạc Đức dâng trào dục vọng. Nhịn nữa sẽ không phải là nam nhân, kéo hai chân đối phương ra, chỗ tư mật màu hồng kia bởi vì khẩn trương mà hơi co rút lại, nhìn xem Duy Lạc Đức hận không thể lập tức cắm vào, nhưng bây giờ còn chưa được thuận tay lấy thuốc bôi trơn đã sớm được chuẩn bị để trên đầu giường, sau đó cẩn thận vươn một ngón tay, những nếp gấp trên tiểu huyệt nhất thời co lại, ngón tay càng lúc càng tiến vào sâu, ấm áp bao quanh ngón tay khiến cho nam nhân hô hấp càng thêm dồn dập, nếu là cái thứ kia của hắn tiến vào bên trong Tiểu Lê. Cố gắng kiềm chế để cho mình không được xúc động, Duy Lạc Đức không muốn Tiểu Lê của hắn bị thương, cho nên sau khi một ngón tay đã có thể dễ dàng ra vào thì lại tiếp tục thêm ngón thứ hai, cứ như vậy cho đến ba ngón tay. Dạ Lê cắn môi dưới, cái cảm giác quỷ dị kia khiến hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không thể dừng lại được, nếu không sẽ phải trả một cái giá đắt ô. Tiểu Lê, đừng sợ, Duy Lạc Đức tiến lên ôm lấy Dạ Lê hôn môi, cường thế tiến vào trong miệng đối phương, mùi vị mỹ nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Đó là hắn, điều này làm cho Dạ Lê lập tức không được tự nhiên, nhưng không chờ hắn dẫy, ngay sau đó ba ngón tay ở trong tiểu hủy ê rút ra ngoài, thay vào đó là phân thân thô cứng tiến thẳng vào. Đau, cái cảm giác xé rách khiến chó Dạ Lê nhăn nhó, ngô, đi ra. Tiểu Lê, đừng nhúc nhích, ta sẽ nhịn không được, đã cực lực khống chế mình, Duy Lạc Đức mồ hôi không ngừng chảy xuống, ở trên giường hắn chưa từng ủy khuất bản thân, nhưng giờ phút này hắn lại càng muốn bắt nạt Dạ Lê. Hạ thể đau đớn Dạ Lê nhịn không được một ngụm cắn xuống bả vai Duy Lạc Đức, mùi máu tràn ngập trong miệng. Vừa thấy Dạ Lê tìm được cách phát, gocchuyenaudio.com, tiết Duy Lạc Đức ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại sợ nhất chính là Dạ Lê dãy giụa, bởi vì hắn biết sự tự chủ của mình vào thời khắc tiến sâu vào cơ thể Tiểu Lê không còn nhiều nữa, nếu bị phá vỡ kế tiếp chính là hắn sẽ như dã thú mà ăn lấy đối phương. Ít nhất tại thời điểm Tiểu Lê vẫn chưa thích ứng được, hắn không muốn chỉ vì thú tính của mình mà đem chuyện này trở nên hỏng bét. Dương Vi Ti cứng nóng chậm rãi đi vào tiểu huyết, chạm đến bên trong sự ấm áp kích thích khiến cho hắn thiếu chút nữa thì bắn ra, vội vàng ổn định lại tâm trạng hưng phấn của mình, may mắn, thiếu chút nữa thì bắn ra rồi. A, Dạ Lê rên rỉ ra tiếng, nguyên là Duy Lạc Đức thừa dịp hắn không chú ý toàn bộ đều đi vào tiểu huyết bị nhồi chặt. Duy Lạc Đức ôm lấy Dạ Lê, đem hai chân thon dài của đối phương quấn chặt lấy eo của mình, dương vậy càng đâm vào sau hơn, thanh niên rên rỉ càng lớn hơn. Duy Lạc Đức ôm chặt thanh niên, tiểu huyệt ấm áp kia giờ phút này đang ngậm chặt lấy phân thân của hắn, khiến hắn thoải mái, ngay sau đó thong thả trìu sáp, đồng thời, hôn môi đối phương. Tiểu huyệt tiêu hồn này khiến cho Duy Lạc Đức hận không thể chết chìm ở bên trong. Tương phản với Duy Lạc Đức, cho dù hắn cố gắng dùng tay âu yếm phân thân của Dạ Lê như thế nào đi chẳng nữa thì Dạ Lê bởi vì quá mức đau đớn mà không thể cương cứng thẳng đến. Dương Vi Ti của Duy Lạc Đức trong thông đạo nhỏ hẹp cẩn thận tìm kiếm cái gì đó, cho đến lúc cọ sát phải một điểm nhô ra, Dạ Lê liền run người, Duy Lạc Đức cười, là nơi này đi. Dương Vi Ti trực tiếp cọ sát liên tục vào nơi đó, khoái cảm không ngừng khiến cho Dạ Lê cả người run rẩy, vô lực ôm lấy nam nhân, phân thân chậm rãi cương cứng. Nam nhân mạnh mẽ chịu sáp đổi lấy thanh niên càng lúc rên gì càng nhiều, ôm chặt đối phương, một cỗ chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong, cảm giác sung sướng khiến cho Dạ Lê bất giác thất thần, dịch thể lập tức bắn lên bụng Duy Lạc Đức. Chưa từng phải trải qua một lần tinh thần cạn kiệt như vậy, sau khi được phát tiết Dạ Lê mệt mỏi ngủ luôn, Duy Lạc Đức cười khổ một tiếng, sau khi rút ra để đợi cho cơ thể khôi phục lại một chút, sau đó bất đắc dĩ ôm Dạ Lê đi vào phòng tắm, sau khi đã xử lý sạch sẽ, quản gia đã đổi chăn đệm sạch sẽ, ôm chặt lấy Dạ Lê, Duy Lạc Đức hôn hôn một lần nữa trên cơ thể của đối phương, lần đầu tiên này tốt lắm, ngay sau đó lại buồn phiền, nếu Tiểu Lê có thể đồng ý sinh cho hắn một đứa con còn tốt hơn, nhưng việc này không gấp được, vẫn nên đợi một thời gian nữa cho tình cảm của hai người được ổn định, sau đó cầu xin Tiểu Lê chắc là sẽ đồng ý đi. Đứa nhỏ mang dòng máu của hai người bọn họ, đứa nhỏ có khuôn mặt giống Tiểu Lê vì hắn sinh hai từ chỉ cần ba lý do đủ để khiến cho Duy Lạc Đức không còn nghĩ đến một việc. Từ trước đến nay hắn vẫn ghét trẻ con, lần đầu tiên hắn muốn có con của chính mình, người hắn yêu sinh bảo bảo cho hắn. Cộng. Mẫu sư, Dạ Lê, ta đột nhiên phát hiện ngươi càng lúc càng giống những nữ nhân trong tiểu thuyết, cái gì mà ta có con với ngươi cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm gì gì đó. Dạ Lê, bỗng nhiên cười, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Ta làm sao, ta tính toán như thế nào không phải đều là do ngươi viết hả, ta cũng chỉ là làm theo thôi, mà ngươi mới là thủ phạm chính. Mỗ sực sét đánh cho bất động, Duy Lạc Đức Trung Khuyển xuất hiện, có thể được Tiểu Lê lừa. Gocchuyenaudio.com, chính là vinh hạnh của ta, ta hạnh phúc đồng ý, một người ngoài như ngươi xem vào làm gì. Mỗ sực sét đánh cho bất động cộng hai, nổi điên. Ta mà là người ngoài. Các ngươi, hai người ta sẽ nhớ kỹ. Ta muốn làm mẹ kế. Mẹ kế. Hoàn truyện, cách chương.